Long huyết chiến thần, chương 725, Kim đế ra thiên ấn. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, Long thần suy nghĩ một chút, nếu đã đến địa vũ cảnh ngũ trọng, vậy thì không cần gấp gáp tu luyện đệ lục trọng, dù sao vẫn cần nhất định quá độ, mà trong khoảng thời gian này, Long thần thích hợp nhất đúng là tu luyện Kim đế ra thiên ấn. Là để cho đêm dài lắm mộng, Long thần liền đem huyền kim phách lấy ra khỏi thái hư cảnh, mới vừa đạt tới địa vũ cảnh ngũ trọng, hắn không một chút ngừng nghỉ nào, lại bắt đầu tu luyện Kim đế ra thiên ấn, có thể thấy được hắn khắc khổ và nhẫn nại đến cỡ nào. Những điều này là do địch nhân tương lai hắn tạo nên. Có thể có tư cách quang minh chính đại mang Linh Hy rời đi. Tiểu Miêu, ta nếu như đem huyền kim phách này thành vật dẫn, tu luyện Kim đế ra thiên ấn, huyền kim phách không còn nữa, ta phải làm sao rời khỏi nơi này? Nếu là không có huyền kim phách mà nói, lấy thực lực Long thần, nghĩ muốn di chuyển ở sâu dưới lòng đất, thì thật vô cùng khó khăn, cho nên hắn mới đưa ra nghi vấn như vậy. Chớ suy nghĩ quá nhiều, huyền kim phách dùng để tu luyện Kim đế ra thiên ấn, cũng không phải là biến mất, mà là đổi thành một phương thức khác tồn tại ở trong cơ thể của ngươi. Không phải võ giả kim thuộc tính, huyền kim phách đây không có bất kỳ tác dụng nào, mau chóng tu luyện đi thôi. Thế nhưng muốn trong một vũ khiếu, gia tăng hai loại lực lượng hảo và kim, phải thừa nhận thống khổ, nhưng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, có con mèo đảm bảo, Long thần lá gan hẳn là lớn hơn rất nhiều, hắn không còn băn khoăn nữa, hòa hoãn một chút thời gian. Sau khi củng cố lần nữa địa vũ cảnh ngũ trọng, kế tiếp hắn bắt đầu tu luyện Kim đế ra thiên ấn. Xích đế phần thiên ấn và Kim đế ra thiên ấn, hai loại ấn pháp này nếu như hợp lại với nhau, dung hợp lẫn nhau, đến cuối cùng bộ phát ra lực chiến đấu, có bao nhiêu kinh khủng, Long thần rất chi là mong đợi. Dĩ nhiên, tại trước mặt hắn là một cái đại môn, hắn nên làm như thế nào để tu luyện thành công Kim đế ra thiên ấn. Phương pháp tu luyện xích đế phần thiên ấn, Long thần rất quen thuộc, mà Kim đế ra thiên ấn cũng là cùng một cái đạo lý đó. Khó khăn là ở quá trình dung hợp hai loại chân khí. Hẳn là có một chút phiền toái. Xích đế phần thiên ấn thuộc hỏa, mà Kim đế ra thiên ấn thuộc kim. Có câu nói vàng thật không sợ lừa. Kim và hỏa là hai loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Xung đột cũng không tính là rất lớn. Cho nên đoán chừng độ khó thành công sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu như thủy với lửa thì là tương đối phiền toái. Thủy hỏa tương phùng, nói không chừng sẽ đem thân thể Long thần trực tiếp bạo tạc. Cố gắng lên, tiểu tử, thân thể của ngươi có thể thừa nhận loại xung đột này. Mấu chốt là xem ngươi có thể nhịn được hay không. Nhịn được ngươi chính là nhân trung chi long. Không nhịn được ngươi chính là con trùng dám thúi. Tiểu Miêu cười hắc hắc nói, Long thần mặc kệ nó, lúc này hắn đang trong khống chế, huyền kim phách trôi nổi tại trước mặt hắn, Long thần lâu lâu hít thở một lần, bắt đầu, dưới khống chế của hắn, huyền kim phách dần dần hạ xuống, rơi vào trong lòng bàn tay Long thần, đây là lòng bàn tay phải, mà ở trên bàn tay của hắn, lại có ấn ký ngũ đề ấn. Trong ngũ đề ấn, chỉ có xích đế phần thiên ấn phát sáng, mà ở thời điểm huyền kim phách tiếp cận trong tay, đặt lên trên bàn tay, kim đề ấn màu vàng, thế nhưng phát ra tia sáng, Long thần phát hiện mình đã rất khó khống chế được huyền kim phách. Dưới năng lực thôn phệ của kim đề ấn, huyền kim phách rất nhanh liền dính lên lòng bàn tay của hắn. Dưới kim đề ấn thôn phệ, huyền kim phách hòa tan biến thành chất lỏng màu vàng, tan vào trong kim đề ấn. Một đoàn chất lỏng màu vàng, xuyên thấu qua kim đề ấn, xuất hiện ở trong vũ khiếu lòng bàn tay phải Long thần. Vũ khiếu kia vốn bị lực lượng xích đề ấn chiếm cứ. Nhưng mà sau khi lực lượng kim đề ấn đi vào, chúng bắt đầu nổi lên tranh đấu lãnh địa, kim lực lượng và hỏa lực lượng, ngay từ đầu đã chống lại nhau. Loại chống lại này kết quả tạo thành là Long thần đau đớn. Quả nhiên hai loại đề ấn dung hợp không phải là chuyện đơn giản. Chỉ là một khi bắt đầu, Long thần liền cảm giác được cánh tay của mình như được tháo ra. Điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh đầy người. Dưới loại trạng thái này, đau không co quắp cũng được coi như là lực ý chí chắc chắn. Còn nói gì đến tu luyện, thậm chí muốn đem hai loại lực lượng này dung hợp vào trong một cái vũ khiếu. Trong vũ khiếu, vốn là lực lượng hỏa thuộc tính, chiếm cứ vị chủ đạo, khi kim thuộc tính đến, nhận lấy đả kích nghiêm trọng, có thể tại trong kim đề ấn, truyền vào lực lượng không ngừng nghỉ, Long thần lấy được huyền kim phách, ít nhất cũng là chí bảo cao cấp hơn Lam Ma Viêm không biết bao nhiêu lần. Cho nên trong lúc nhất thời lực lượng kim thuộc tính còn duy trì được. Mà giải quyết chính là giao phong cho hai loại lực lượng này. Thống khổ cũng là Long thần. Tại trên cánh tay phải của hắn, hỏa diễm màu đỏ như máu và quang mang màu vàng đồng thời cùng xuất hiện. Hai loại lực lượng này giao phong tại trên cánh tay của hắn. Tranh đoạt địa bàn của mình, chỉ giết không được tách rời. Mà Long thần đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, tới mức khó có thể khống chế được cánh tay của mình. Hắn muốn làm là tại trong khi song phương giao phong, vận dụng phương pháp tu luyện kim đế gia thiên ấn. Đầu tiên là tu luyện thành công kim đế gia thiên ấn. Sau đó còn phải duy trì cánh tay của mình ở trạng thái tự nhiên. Cho dù vậy dung hợp hai loại chiến kỹ, đoán chừng Long thần còn phải diễn luyện rất nhiều lần. Thiên tương hàng đại nhâm vô tư nhân dã, tất tiên khẩu ký tâm trí, Long thần cắn răng, ý chí hắn từ trước đến nay đều vượt xa bạn cùng trang lứa. Lúc này cho dù cánh tay chứa đựng hai loại lực lượng xoắn nhau, Long thần vẫn cắn chặt hàm răng, dùng vũ hồn mạnh mẽ, khống chế chân nguyên tại trong tám đại khiếu huyệt, chấn áp hai loại lực lượng xung đột, đây là bước đầu tiên phải làm được một bước này. Hắn thừa nhận thống khổ cũng không nhiều nữa. Chân nguyên bàng bạc, trực tiếp đem hỏa lực lượng và kim lực lượng tách ra. Mà tại trong khoảng thời gian này, Long thần liều mạng rồi. Muốn đem kim đế gia thiên ấn tu luyện thành công. Nếu không mà nói, tất sẽ có không ít phiền toái. Lực lượng hỏa thuộc tính ở trong vũ khiếu. Có kim ô hỏa trợ giúp. Rất chi là kinh khủng. Địa bàn của nó bị chiếm cứ. Nó làm sao cam tâm cho được, thế nhưng, dưới chủ thể Long thần khống chế, nó dù lớn hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn biết điều một chút dừng lại. Thế nhưng Long thần chỉ biết khóc, hắn mặc dù chỉ chấp áp tạm thời hai loại lực lượng này. Nhưng hắn vẫn biết biện pháp này không lâu dài. Liều mạng, Long thần buông chân buông tay, đem toàn bộ tâm trí của mình dấn vào trong tu luyện kim đế gia thiên ấn. Đạt đến một loại trạng thái quên mình, quên mất hành hạ, quên mất thống khổ, duy nhất còn sót lại chính là ý chí chiến đấu. Kim, là tượng trưng cho sắc bén và chắc chắn, là tàn sát mà lạnh như băng. Trong ngũ hành, kim và hỏa, đều chứa thuộc tính lực công kích mãnh liệt, cho nên lần này mới phát sinh ra giao phong kịch liệt như vậy. Giống như là hai đầu cự thú viễn cổ tranh phong vậy. Cách chương.